Thế giới hoàn mỹ, chương 1974, thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại giới, các lộ tiên vương đều thời gian rất lâu nói không ra lời, hoang thẳng hướng tiên vực chỗ sâu nhất, đối mặt cái kia trong truyền thuyết hắc ám cổ điện trốn về đến sinh linh, đều có thể toàn thân trở ra. Trên thực tế là, hắn rõ ràng dốc hết sức phá chi. Hắn chiến thắng mà về, đánh bại đối thủ. Rất nhiều người đều nghĩ qua đến hỏi thăm, chỗ đó đến cùng có bí mật gì. Bất quá, lại ngoài ý muốn biết được, hoang bế quan. Hiện đang bế quan, hắn là suy giảm tới bổn nguyên sao. Hẳn là bị thương rồi, bất quá, cũng có nghe đồn, hắn muốn phá vương thành. Đế, tiên vực một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm, tựu là tiên vương nghe được. Tin tức như vậy đều trong lòng chấn động, nguyên một đám đứng dậy, nhìn xa. Hoàng chỗ cái kia phiến vũ trụ tinh hải. Bọn hắn yên lặng im lặng, hai mắt cũng không có so thâm thúy. Cái này là như thế nào một cái hậu bối cường giả, một đường hát vang tiến. Mạnh, quét ngang đối thủ, cứ như vậy cường thế quật khởi rồi, ngày nay vừa. Muốn càng tiến một bước sao? Vô luận là tiên vương, hay là trước mắt tiên vực đều biết vài tên trùm, đều bị. Vây ở vương cảnh dài rằng giặc tuế nguyệt rồi, có sinh linh này đây kỳ nguyên. Hỏi đơn vị, nhìn không tới con đường phía trước. Đã từng có người nếm thử vượt qua ải, liều chết bác một mảnh chưa từng lãnh. Hội thiên không, nhưng rất đáng tiếc cuối cùng nhất kết cục đều là tử vong. Còn có một bộ phận sinh linh, tại đây một phương thế giới nhìn không tới đường. Ra, cuối cùng nhất lựa chọn. Ra biển, muốn vượt qua giới hải, đặt tới một cái. Khác bờ, thế nhưng mà cái kia ra biển chi lộ, cũng đồng dạng gian khổ, cửu tử nhất. Sinh, kết quả là cũng là thành không nhiều, chưa bao giờ gặp đế giả trở về. Hoàng, đây là muốn liều chết đánh cược một lần ấy ư, còn tuổi còn rất trẻ. À, có lẽ tiếp tục tích lũy mới tốt, vội vã như vậy vội vàng, nếu là phát. Sinh vấn đề, vậy thì rất tiếc nuối. Một vị uy tín lâu năm tiên vương nói ra, tiên vực bên trong đích một ít lão ngoan đồng phi thường lo lắng, sợ hắn vì. Vậy mà vẫn lạc nói như vậy, tiên vực tổn thất quá lớn. Từng ấy năm tới nay như vậy, hoang đối kháng giới hải tới sinh linh, đã từng. Một mình đón đánh trùng, đổ máu về sau, đem chi chém giết, lập nhiều cự công. Lao lớn. Hắn chiến lực rõ như ban ngày. Ngày nay đúng là thời buổi rối loạn, thỉnh thoảng bộc phát đại náo động tiên. Vực biên giới đều nhanh bị đánh tàn. Hoàng nếu là ngoài ý muốn nổi lên tiên, vực sẽ mất đi một vô địch tiên vương. Ngày nay, Hoàng danh tiếng chấn động tiên vực vô luận là bình thường sinh. Linh, hay là cao cao tại thượng cường giả, không người không biết, không người. Không hiểu, hiện tại, Thạch Hạo bế quan, thoáng cái dẫn phát rất lớn gợn sóng, khắp nơi. Đều tại chú mục đều đang khẩn trương chờ đợi. Thời gian chảy xuôi, tại phàm nhân trong mắt đây là một đoạn rất dài tuế. Nguyệt tên hoang theo như sấm bên tai đến dần dần trở thành truyền thuyết. Có thể thấy được cái này đoạn tuế nguyệt quả thực không ngắn. Chân tiên, đều đang đợi đãi cuối cùng cũng có chút mệt mỏi. Một vạn năm, hai vạn năm, thời gian nhạt nhòa, mười vạn năm chảy xuôi mà qua. Trong lúc này, tiên vực đã xảy ra mấy lần đại chiến, giới hải bên trong đích. Sinh linh giết qua đến, kịch liệt chém giết, máu chảy thành sông, vô cùng thảm. Thiết, tại không có hoang tuế nguyệt, mọi người mới ý thức tới, dĩ vãng hắn phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác dụng đến tột cùng đến cỡ nào đại. Tiên vực có một vị trùm vẫn lạc, bị giới hải bên trong đích khủng bố sinh. Linh phai mở ấn ký. Đại chiến bình định, tiên vực rất nhiều địa phương tàn phá, tình cảnh bi thảm. Huyết tích loang lổ, các tộc nắm chặt thời cơ, nghỉ ngơi lấy lại sức đều tại. Yên lặng, miệng vết thương, đến nơi này một bước rất nhiều người đều minh bạch tương lai lại để cho. Người tuyệt vọng, có lẽ mỗi một vị tiên vương đều không có kết cục tốt tựu. Chớ đừng nói chi là những người khác. Một tòa trong thạch động, bày ra tuyệt thế đại trận, cửa động hỗn độn mông. Lung, bên trong khí cơ khủng bố, thỉnh thoảng phát ra trời long đất nở giống. Như tiếng vang, phù một tiếng, một búng máu phun ra, Thạch Hạo mở mắt, khả dĩ chứng kiến, cổ. Động nội một mảnh đống bừa bộn, bố trí xuống tuyệt thế đại trận bế quan địa. Đều dạn nứt rồi, trên mặt đất đỏ thẫm sắc nhìn thấy mà giật mình. Mười vạn năm qua, hắn mọi cách nếm thử, không ngừng vượt qua ải, từng không. Còn có tại mười lần, đều suýt nữa, chết mất. Một lần lại một lần thất bại, như vẻ lo lắng bao phủ trong nội tâm, lại để cho. Hắn rất cảm thấy dày vò cùng bất đắc dĩ. Thạch Hạo thật sự tận lực, hắn muốn hết mọi biện pháp, hy vọng bước ra một. Bước cuối cùng, như vậy phá vỡ vương cảnh, trở thành một gã đế giả, có thể. Vẫn bị thất bại. Hơn nữa, hắn để lại phi thường trọng đại đạo chi tổn thương. Một tiếng than nhẹ, Thạch Hạo ăn vào nửa gốc tiên dược, yên lặng nhắm lại con. Người, mấy chục năm sau mới thức tỉnh, trong mắt tinh quang tăng vọt. Con đường này không được a hát. Thạch Hạo thở dài, gần 10 vạn năm qua, hắn dùng lực phá chi, đem bản thân. Đạo hạnh đẩy hướng tuyệt đỉnh, đem thân thể luyện so tiên vương binh khí còn. Muốn cứng cỏi, liền là như thế này, kết quả là vẫn bị thất bại, hắn cưỡng ép đột phá, dùng vô. Thượng pháp lực thôi động bản thân đạo hạnh, hy vọng càng mạnh hơn nữa. Thế nhưng mà, hắn tao ngộ cắn trả, có mấy lần bản thân giải thể, còn có mấy lần, hình thần đều đốt cháy, suýt nữa hóa thành một đoàn cho tàn. Thạch Hạo xuất quan, kinh động thiên đình tất cả bộ, rất nhiều người trước. Tiên chạy đến, tựu là Liễu Thần, tóc vàng hống đợi đều là như thế, muốn biết. Kết quả, Thạch Hạo lắc đầu, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, mọi người hay là nhịn. Không được một tiếng than nhẹ, cái này quá gian nan. Thân thể không việc gì là tốt rồi. Thập ngũ gia Thạch Trung Thiên nói ra, hắn chỉ sợ Thạch Hạo đột phá không. Thành, đem bản thân cho góp đi vào. Bởi vì, từ xưa đến nay, cưỡng ép đột phá sinh linh, tựu chín thành đô chết. Hết, tiên vực các lộ cường giả đều chấn động, hoang đột phá thất bại, cái này ảnh. Hưởng sâu xa, lại để cho rất nhiều tiên vương trong lòng hiện lên bóng mờ cảm. Thấy đế đường thật sự không tồn tại. Đồng thời, mọi người cũng rất giật mình, hoang thành đế thất bại, rõ ràng còn. Có thể hảo hảo còn sống, không thể không nói, hắn rất nghịch thiên. Sau đó, Thạch Hạo bái phòng các lộ cường giả, du ngoạn sơn thủy một ít tiên. Vương phủ đệ theo chân bọn họ ngồi mà nói xuông, nghiên cứu thảo luận thành. Đế bí mật, chư vương tự nhiên nguyện ý, lúc này trong quá trình, Thạch Hạo theo chân bọn họ trao đổi đi một tí đại. Pháp như chân long bảo thuật, hắn theo một vị không phải chân long tộc uy tín. Lâu năm tiên vương trong tay đạt được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn truyền cho Xích Long, bất quá, ngày nay Xích Long chính mình lại từ lâu. Lục lọi ra bản thân trong máu ấn ký, hai tướng xác minh, nó phát hiện mình. Phỏng đoán cũng không sai. Vô luận là Xích Long, hay là Thiên Giác Nghĩ, đều vốn sinh ra đã kém cỏi tại. Sinh ra trước đã bị người ra hại rồi, khá tốt hậu thiên đều bổ túc. Tương đối mà nói, mặt khác một ít tiên cổ cường giả hậu đại sẽ không may mắn. Như thế, Thạch Hạo một vòng đi xuống, tốn thời gian mấy ngàn năm, bởi vì có đôi khi. Cùng một vị tiên vương luận đạo, cả hai đều có chỗ lấy được tại chỗ ngộ đạo. Rất có thể tựu là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm. Cái này một con đường đã thất bại, ta có lẽ nên nếm thử một con đường khác. Thạch Hạo tự nói, ai đều sẽ không cho là, hắn còn dám tiếp tục hơn nữa cách xa nhau gần như. Vậy, vừa muốn liều chết phá vương thành đế. Chỉ là lúc này đây, Thạch Hạo im ắng, hắn đã đi ra tiên vực một người ra đi. Về tới tàn phá cửu thiên thập địa chung. Đi tại ngày xưa địa phương từng sống, nhìn xem những cái kia tàn đất, hắn một. Hồi thổn thức, hắn tiến vào tiên vực cũng đã hơn 80 vạn năm rồi, thế. Gian này thương hải tang điền, Thạch Hạo đi hạ giới tám vực từng nay cái kia chút ít mộ phần cũng không. Trông thấy rồi, hắn một tiếng thở dài, yên lặng tại đây phiến cổ địa hướng tứ. Phương tế bái, cửu đầu sư tử, tài giỏi cao chót vót tiêu thiên, bổ thiên các quỷ ra, còn có. Thạch thôn một ít chú bác thân nhân, quá nhiều, quá nhiều. Thời gian thấm thoát, quang âm vô tình, như là phàm nhân, rất nhiều trí nhớ. Đều sớm đã phai mờ, không có khả năng nhớ kỹ. Nhưng là, đối với Thạch Hạo mà nói, việc ngày xưa phảng phất ngay tại hôm qua. Hay là như vậy rõ ràng. Sau đó, hắn đi vào 3.000 châu, lại lâm cửu thiên, đều là tàn phá cổ địa phiêu. Phù ở trong vũ trụ, từng cái tế tự, tìm kiếm năm đó cửu. Ký, ức, cái kia tàn khốc huyết, cái kia cười vui nước mắt, cái kia bất đắc dĩ kết cục. Cái kia lòng chua xót chuyện cũ. Tất cả đều tùy phong mà tán, chôn cất tại. Cái này phiến cổ lão mà thâm trầm rách nát cả vùng đất. Tại một loại chỗ cổ địa, Thạch Hạo ngừng chân, hai mắt thần quang tăng vọt. Chầm chầm vào một mảnh đất khô cằn. Rất nhanh, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, có một cái sinh linh sống lại, rồi. Sau đó bừng tỉnh, cuối cùng vọt ra. Là ngươi, dĩ nhiên là ngươi. Ngũ hành sơn, tàn phá rồi, chôn cất tại đại địa chỗ sâu nhất, dài như vậy một. Đoạn tuế nguyệt, nó đều tại ngủ đông, ở ẩn, ngủ say, ngăn cách. Đem làm lần nữa nhìn thấy Thạch Hạo, nó ngạc nhiên, mà hầu chấn hám, cuối cùng. Vừa vui mừng, Thạch Hạo thật bất ngờ, nếu không có hắn đạo hạnh đầy đủ cao thâm, tại phá. Vương thành đế trên đường, hắn còn cảm giác không thấy dưới mặt đất một khối. Nguội lạnh thạch đầu là ngũ hành sơn. Hắn chỉ nhớ rõ, năm đó Tần gia có lẽ ở chỗ này. Tuế nguyệt vô tình, năm đó Tần Trường Sinh đã sớm chết đi. Ngũ hành sơn, năm đó trải qua đại chiến, trị lạc lúc này. đạo hữu, giúp ta. Chấm, Ngũ Hành Sơn nói ra. Thạch Hạo gật đầu, cái này quả nhiên là một đoạn nhân quả, năm đó Ngũ Hành Sơn từng che chở hắn, ngày nay hắn đi đến nơi đây, vừa mới trả hết ân tình. Oanh, thần quang bành trướng, Thạch Hạo luyện khí, dùng vô thượng tiên vương hỏa. Diễm dung luyện toái mất Ngũ Hành Sơn, cũng bổ sung đi vào một ít hiếm chân. Thiên tài địa bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Ngũ Hành Sơn khôi phục về phần năm đó phong ấn sớm đã không còn tồn tại, dù sao liền thân thể đều từng bị đánh tàn. Là giới hải bên trong đích sinh linh, có mấy người tiến vào này giới, bọn. Hắn tầm đó có nguyên nhân quả, lúc này giao chiến, ta cũng gặp trọng kích. Chính giữa lại có chùm. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, nói. Yên tâm, một hồi đại thanh toán muốn đã đến, bọn hắn tránh né bất quá. Trong mắt của hắn đằng đằng sát khí, cửu thiên thập địa tại trong trận chiến ấy tổn hại, sanh linh đồ thán, hắn tự nhiên muốn đi tham dự thanh toán. Hắn hỏi Ngũ Hành Sơn, muốn đi đâu? Ta muốn ngủ đông, ở ẩn, thế nhưng mà thiên hạ này ở giữa lại ở đâu có cái gì tịnh thổ, không bằng ta với ngươi đi tiên vực a, Ngũ Hành Sơn nói. Thạch Hạo xé rách hư không, đem Ngũ Hành Sơn đưa vào tiên vực, khiến nó chạy tới thiên đình, nhưng hắn bản thân lại chưa có trở về đi, mà là chạy tới tiếp. Theo địa phương, hắn muốn đi táng địa, chỗ đó cũng có một kiện khởi nguyên cổ khí. Đây là biên hoang không người khu sao? Đường xá lên, Thạch Hạo than nhẹ, năm đó tại đây tràn ngập thần bí, không? Người trong vùng một tòa hùng vĩ đế quan đứng sừng sững, chấn thủ thông hướng. Dị vực thông đạo, nhưng là, hiện tại cũng tàn phá. Hắn tại không người trong vùng hành tẩu, không có gì ngoài rất nhiều xương khô. Bên ngoài, còn có rất nhiều di tích lộ ra rất hoang vu. Ừ, Thạch Hạo kinh ngạc, lại có chỗ cảm giác, hắn dương mắt nhìn một chỗ địa phương, rồi sau đó trong nháy mắt một kích xé rách hư không, hắn phát hiện. Một cái tiểu thế giới, đem làm tiến vào mảnh không gian này về sau, hắn cảm thấy nồng đậm tiên linh khí, đây là một mảnh cổ lão tiểu thiên địa, còn phong ấn lấy tiên đạo khí tức. Hắn chầm chầm vào phía trước, có một ngụm ao, chỗ đó vòng bảo vệ màu xanh lá. Nhộn nhạo, có một cây thần liên, đang tại chập chờn, hiển nhiên sớm đã thành. Tinh, ngươi là ai? Thần liên đã bị kinh hãi, một hồi lay động, rung động điểm một chút, thần tắc. Đan vào, nó không tính yếu, đương nhiên vẫn chỉ là tại nhân đạo trong lĩnh. Vực, Thạch Hạo con mắt quang lưu chuyển, tại trong con mắt có quang âm chi lực. Chuyển động, một ít hình ảnh, một ít mảnh vỡ, ánh vào nội tâm của hắn ở bên. Trong, hắn đã biết thần liên lai lịch, là người A-Hát, hắn nhịn không được than nhẹ. Cái này gốc liên, lại cùng hắn có chút liên quan. Ngày xưa, 3000 châu thiên tài tranh phách sau khi kết thúc cửu thiên người. Tới lựa chọn sử dụng anh tài, có thể vào thiên thần thư viện, nhưng cần khảo nghiệm các tộc người nổi bật. Khi đó, từng lại để cho bọn hắn riêng phần mình xông đế quan bên ngoài không? Người khu, hiển nhiên, cái này không chỉ có liên quan đến thực lực cũng có vận khí thành. Phần, nếu như số mệnh không tốt, khó coi, gặp gỡ đột phát tai nạn, có lẽ sẽ chết trên đường. 3000 châu, từng có một nữ tử tên là Thanh Tiên, phi thường cường đại, là được chết ở đường xá thượng. Lúc ấy, Thạch Hạo vừa gặp đi ngang qua, thấy được nàng cuối cùng một mặt. Bất quá, nàng này quả thực rất nghịch thiên, coi hắn năm đó cảnh giới, rõ ràng. Niết bàn thành công, hóa thành một hạt giống, thỉnh cầu Thạch Hạo đem nàng. Chồng không sai, tiến hành che giấu. Ta nhớ được, ngươi nói, nơi này có vận mệnh của ngươi, có một cây hỗn độn. Thanh Liên, ngươi có từng được tạo hóa? Thạch Hạo hỏi thăm, nhưng mà Thanh Tiên mờ mịt, nàng niết bàn về sau, tương đương một lần tân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sinh, sớm đã quên lãng mặt khác. Hơn nữa, dài rằng giặc tuế nguyệt đi qua, nàng là ở đương thời sống lại, chui. Từ dưới đất lên sinh trưởng lên. Thạch Hạo nhìn thẳng cái này ao, ngưng mắt nhìn đáy ao. Chỗ đó có một cái sinh linh, xác thực nói là một quả tàn phá hỗn độn liên. Loại, năm đó, hắn chỉ là đem thanh liên trồng tại bên ngoài, cũng không phải là cái. Này phiến tiểu trong thế giới, hiển nhiên có người khác đem nàng mang vào đến. Là cái này hạt thần bí hạt sen sao? Cách chương.